Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1066 ta là người duy nhất lựa chọn. Không cần do dự Nga, Nhan Bạch nhìn trước mặt tiểu nam hài đình trệ con ngươi. Khóe môi cong lên độ cung lớn hơn nữa, đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo vài phần quỷ quyệt đến cực điểm quang mang. Cánh môi khẽ nhúc nhích, tiếp theo lại lần nữa mở miệng nói, ngươi không có lựa chọn. Ta là ngươi duy nhất lựa chọn. Ngươi bị mọi người bị vứt bỏ đâu. Chính là ta a, chỉ có ngươi trước mặt ta nguyện ý tiếp nhận ngươi. Cứu ngươi, nguyện ý cùng ngươi cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau, nghe Nhan Bạch những lời này. Tiểu nam hài thân mình run rẩy một chút, hắn mở to hai mắt, một đôi màu hổ phách đồng tử sáng ngời thanh triệt. Ảnh ngược pháo hoa nhan sắc, cực kỳ đẹp, quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, hắn nhìn đứng ở trước mặt Nhan Bạch. Trên người gai nhọn tựa hồ hơi chút thu liễm một chút. Hắn gian nan hoạt động thân mình, đôi tay trống ở trên mặt đất, một chút hướng tới Nhan Bạch phương hướng bò qua đi, bị đánh gãy chân trên mặt đất kéo túm ra màu đỏ vết máu. Thoạt nhìn có chút chói mắt, sống nương tựa lẫn nhau a. Cái này từ ngữ không ngừng xoay quanh ở tiểu nam hài đầu quả tim phía trên kia. Ngươi sẽ vứt bỏ ta sao? Tiểu nam hài thanh âm khàn khàn mở miệng. Hắn duỗi tay bắt được Nhan Bạch tay. Có thể cảm giác rớt. Bắt lấy này chỉ tay là ấm áp. Hắn rõ ràng suy yếu sắp ngất xỉu. Bắt lấy Nhan Bạch tay lực đạo lại là kinh người đại. Thanh âm non nớt. Rồi lại mang theo một loại rõ ràng không nên thuộc về hắn tuổi này thành thục. Vành mắt chỗ phiếm nhàn nhạt màu đỏ, màu hổ phách con ngươi như là bị nhiễm sương mù sắc. Thoạt nhìn nhuyễn manh đến cực điểm. Ngươi hy vọng ta vứt bỏ ngươi sao? Nhan Bạch nhìn thoáng qua tiểu nam hài nắm chặt tay nàng. Nàng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, không hy vọng. Tiểu nam hài thanh âm khàn khàn mở miệng trả lời, theo sau gục xuống đầu, như là cái ủ rũ cục đuôi chó con. Thanh âm cũng trở nên nhỏ yếu bất kham, đó chính là. Nhan Bạch khẽ cười một tiếng. Trên mặt tươi cười giống như có thể tinh lọc hết thảy hắc ám. Bốn phía pháo hoa lặng yên nở rộ, phanh. Tiểu nam hài ngước mắt nhìn Nhan Bạch. Hắn cảm thấy chính mình đầu quả tim tựa hồ cũng khai lặng yên khai một đóa hoa. Giống như là này bốn phía nở rộ pháo hoa. Phanh nở rộ. Trong nháy mắt chiếu sáng hắc ám, trong mắt độ vài phần khó có thể hình dung quang, chỉ là hắn quên. Mất một việc, pháo hoa tuy rằng sáng lạn mỹ lệ, mỹ dung động lòng người. Có thể một cái chớp mắt chiếu sáng lên hắc ám, chính là biến mất cũng mau. Lưu không được chảo không? Thậm chí, biến mất không lưu lại một tia dấu vết đang ở lúc này. 114 xoay quanh ở Nhan Bạch bên người. Mở miệng nói, ký chủ đại đại, trải qua ta xử lý, hiện tại hệ thống bên trong cơ bản đã bình thường, ta đã thành công tuần tra tới rồi ngài hiện tại thân thể này tình huống. Nàng là cái cô nhi, trí lực có chút vấn đề cho nên mới sẽ bị người vứt bỏ đầu đường. Cho tới nay vô danh không họ, khoảng thời gian trước lưu lạc bị một người nam nhân cấp thu lưu. Ngay từ đầu hết thảy đều thực bình thường. Chỉ là ở chung một ít thời gian sau, người nam nhân này hiển nhiên đối thân thể này chủ nhân động cơ không thuần. Đêm này trở thành chính mình rượu sau bạo nộ phát tiết phẩm. Động bất động liền tay đấm chân đá. Còn muốn đêm này trở thành chính mình phát tiết thú. Dục sao sao sao, chỉ là cái này kế hoạch còn không có thực thi. Liền bị nguyên chủ cấp trốn thoát. Nguyên chủ ra tới sau. Lưu lạc đầu đường sống sờ sờ ở ven đường đông chết, 114 đem chính mình cha được nói cho Nhan Bạch. Cũng bởi vì cái này nguyên chủ tử vong, cho nên nó cùng ký chủ đại đại mới có thể không thể hiểu được bám vào người tại đây cụ thân thể nội. Đi tới, 10 năm trước kinh thành. Hết chương.